Khô Nam Phụ, quyển 1, góc truyện audio.com, vườn trường, 14, sơ SSS hạ, editor, Dương Gia Uy Vũ, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuyvu. Nghe nói sẽ hơi đau, lão sư em cố nhịn một chút. Thanh âm của hắn khàn khàn, vẫn không quên trấn an cô. Nương theo chất lỏng ướt át vọt vào tiểu huyệt hắn đã chờ đợi lâu ngày. Cảm giác nóng rực chật hẹp ướt át bao vây lấy quy đầu của hắn, mềm mại của cô như muốn hoan nghênh hắn, lại như muốn đẩy hắn ra, dịu dàng bao dung đè ép quy đầu, hắn muốn không màng tất cả mà vọt nhanh vào, nhưng hắn lại sợ. Cô ơi, đau không? Cắn răng, đôi tay Đường Kỳ Dung chống bên hông cô, dán môi lên môi anh đào của cô tinh tế mút hôn, muốn thổi hết đi sự khó chịu của cô. Không sao, cứ vào đi, sao có thể không đau chứ? Tiểu huyệt của cô vốn còn chật hẹp hơn người bình thường, mặc dù thân thể mẫn cảm, nhưng lần đầu tiên vẫn không thoải mái, huống chi côn TH sao T của hắn vừa thô vừa to, so với hai ngón tay mới vừa rồi, không biết còn thô hơn bao nhiêu lần, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, cô cũng không muốn hắn tiếp tục nhẫn nại, vẫn nên trực tiếp tiến vào thì tốt hơn. Hắn hôn lên cánh môi cô, muốn phân tán sự chú ý của cô, dưới thân cũng không hề khắc chế nữa mà dùng sức đâm một phát trực tiếp chọc thủng tầng lá mỏng kia. À, đau, thật sự đau quá, một vật lớn như vậy trực tiếp đâm vào nơi mềm mại nhất trong thân thể cô, hắn còn không ngừng đẩy mạnh về phía trước, cánh môi vô lực đang hôn nhau chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Lão sư, chờ một lát, lập tức. Hắn thật sự dừng không được, loại cảm giác khó có thể miêu tả này khiến hắn như mất đi lý trí, hắn đâm thẳng về phía trước, dục vọng không thể kiềm chế đỉnh nhập vào chỗ sâu nhất trong người cô. Lúc hắn đâm thật sâu thật mạnh vào chỗ yếu ớt nhất trong cơ thể cô tinh tế thét chói tai, cao trào như muốn ngất đi bỗng nhiên đánh úp lại, vòng eo tinh tế của cô không tự chủ được cong lên, toàn thân cứng đờ vài giây, rồi sau đó lại rơi vào dùng mình cuồng dã không thể khắc chế. Thống khổ vừa mới bị xé rách kia thần kỳ tan đi từng chút một như có kỳ tích, chỉ còn lại khoái cảm khi cao trào khiến cô lạc lối. Đường Kỳ Dung lẳng lặng mà hưởng thụ khoái cảm miệng tử cung của cô đang dùng sức liếm mút hắn, mặc dù hắn muốn hung hăng lộng hành ngang ngược trong dũng đạo chặt chẽ ấm áp, nhưng hắn vẫn chịu đựng để cô sau khi vừa mới phá thân đau thét chói tai thích ứng hắn. Động một chút, ngứa, vừa mới trải qua cao trào, từng trận cảm giác ngứa ngáy nơi hoa huy sao tê đánh úp lại, làm Mộc Khanh Khanh vứt đi ngượng ngùng, chủ động hôn lên đôi môi vừa mới bị cô tránh ra kia, cái lưỡi sắc tình liếm láp hình dáng cánh môi của Đường Kỳ Dung. Lời nói và động tác của cô đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đường Kỳ Dung không muốn tiếp tục lãng phí thời gian để khắc chế dục vọng nữa, nâng hai chân cô lên quấn quanh eo mình, đưa hai tay ra nắm chặt bộ ngực to lớn cao thẳng, thâm tình dùng sức hôn đáp lại cánh môi xinh đẹp của cô. Lão sư, hắn bắt đầu phóng đãng nhanh chóng di chuyển cặp mông rắn chắc dùng hết khả năng đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô, dường như hận không thể chọc thủng miệng tử cung, côn THT thô to không chút lưu tình đảo qua đảo lại trong hoa huy tê sưng đỏ của cô, dục vọng bị áp chế đã lâu một khi phóng thích lại mãnh liệt cắn nuốt lý trí của hắn, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý. Góc truyện audio.com, niềm, thao nát cô, thao nát Khanh Khanh của hắn. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuyvu. Hạ thể truyền đến đau đớn hơi tê ngứa khiến cô không khỏi nhíu mày, cô muốn mở miệng bảo hắn chậm một chút nhưng môi của cô lại bị hắn cuồng loạn chiếm cứ, thậm chí cô có thể nghe thấy chỗ hai người giao hợp truyền đến tiếng va đập điên cuồng. Đưa đẩy mãnh liệt như thế thực sự làm cô ăn không tiêu, càng làm cho hai mắt cô say mê khoái cảm kịch liệt phệ nhân tâm trí kia, khiến cô không tự chủ được mà hùa theo động tác đùa nghịch thân thể của hắn. Cảm nhận được sự phối hợp của cô, hắn nhịn không được càng đưa đầy nhanh hơn, lần lượt đưa côn TH sao T nóng hổi vào hang động ướt át mẫn cảm chật hẹp, mỗi một lần đâm vào rút ra đều hung ác cuồng mãnh vô cùng. Động tác vuốt ve hai vú của hắn cũng không còn dịu dàng như vừa rồi nữa, dùng lực trà đạp hai nhũ thịt kiều nộn của cô, thậm chí còn lôi kéo nụ hoa đã trở nên đỏ tươi kia. Không biết bị hắn đưa đẩy lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, tiếng rên rỉ của cô cũng trở nên hơi khàn khàn, cô không biết đều là lần đầu tiên như nhau, sao hắn và cô lại chênh lệch lớn như vậy. Cô đã sắp bị tra tấn đến ngất đi rồi, nhưng lửa nóng chôn trong cơ thể cô của hắn vẫn cứng rắn như cũ, đây có thật là khả năng nhẫn nại mà một xử nam nên có không vậy? À, hắn lại một lần nữa thật sâu đâm xuyên vào trong cơ thể cô. Đủ rồi, Dung, đủ rồi, thật sự, không được, à, lão sư, anh cũng muốn bắn hết cho em, hầu như cùng một lúc hai người bọn họ đồng thời dùng mình, dục vọng của hắn vẫn luôn gắng gượng chôn trong hoa huy sao tê rốt cuộc cũng được phát tiết phóng xuất tinh hoa nóng hổi vào trong cơ thể cô. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuyvu. Lão sư, có đủ hay không? Vừa lòng không? Vừa mới bình ổn một chút hô hấp, Đường Kỳ Dung lại dán lên người Mộc Khanh Khanh, không biết xấu hổ mà hỏi cô về năng lực của hắn. Tốt xấu gì thì trước khi đến đây hắn đã bắn ra một lần, lại dùng hết sức cắn răng nhịn vài lần dục vọng muốn bắn tinh kiềm nén khiến cô phun ra rất nhiều lần, mới phóng thích tinh dịch của chính mình. Vừa lòng cái đầu anh. Mệt chết cô, hắn tổng cộng mới bắn một lần, nhưng cô lại không ngừng cao trào phun nước, lòng tự trọng của cô biết quăng đi đâu đây. Mộc Khanh Khanh ghét bỏ hắn dùng lực quá mức, nhưng Đường Kỳ Dung lại cho rằng cô thật sự không hài lòng với năng lực của mình, trên mặt tối sầm, nâng cả người đang sụi lơ trên giường của cô lên, để cô quay lưng quỳ trên giường, hắn theo đó quỳ gối phía sau cô, không đợi Mộc Khanh Khanh kịp phản ứng, bàn tay to đã tách hai cánh mông tròn trịa ra, quy đầu cực lớn đang run rẩy, sưng to đứng thẳng từ phía sau chống vào tiểu huyệt sưng đỏ còn sót lại tinh dịch và dâm dịch đang không ngừng co rút của cô. Lão sư à, anh nhất định sẽ khiến em hài lòng. Hắn thô giọng nói, xoa nắn hai cánh mông co giãn ngạo nghễ của cô, nương theo các loại chất lỏng trong hoa huy sao tê, lần nữa hung hăng đâm vào. À, sâu quá, cứng quá, đừng vào, thao lộng bất ngờ xảy ra cũng không có gì khó chịu, ngược lại thân thể còn rất nhanh đã đắm chìm trong dục vọng, tư thế từ phía sau khiến côn TH sao tê thô dài tiến vào càng sâu, dễ dàng chạm tới miệng tử cung của cô, nhưng khiến cô càng sụp đổ chính là, hắn vậy mà còn muốn đâm mạnh vào tận bên trong tử cung. Lão sư, anh muốn đi vào. Anh muốn vào đến bên trong từ. gocchuyenaudio.com, cung của em, dùng sức một cái toàn bộ quy đầu nặng nề cực lớn của hắn hoàn toàn tiến vào bên trong miệng tử cung của cô. Khoái cảm gần như thống khổ khiến toàn thân cô không kiềm được run rẩy, một trận dâm dịch trào ra, lại bị quy đầu cứng rắn chặn lại, bụng nhỏ vừa trướng lại tê dại không thôi, cô chỉ có thể nhếch mông mình cao thêm một chút mặc cho hắn hung tàn chống đẩy thao làm. Lão sư à, nơi đó của em cắn anh thật chặt, tiểu huyệt của cô liên tiếp co rút âm đờ sao ọ ấm áp như gông cùm xiềng xích siết chặt lấy thân gậy hắn, vách tường non mềm trơn trượt hết co rút lại liếm mút hắn, khoái cảm thổi đến, lão sư anh độc nhất định sẽ khiến em thoải mái, khiến em cao trào không ngừng. Tay hắn đang đặt trên eo nhỏ đưa ra phía trước bắt lấy ngực sữa mềm mại đang lay động của cô, động tác đưa đầy dưới thân kết hợp với động tác vuốt ve, hưng phấn đến từ nơi ướt nóng chặt chẽ của cô khiến cho hắn càng ra sức đâm vào trong hoa huy sao tê mất hồn. Hắn thật sự nỗ lực thực hiện lời hắn đã nói, côn TH sao tê luôn là nhẹ nhàng rút khỏi, lại đâm vào thật mạnh, khoái cảm tê tê dại dại không hề gián đoạn tích lũy ở hạ thân, ngụy hoa tại chỗ sâu nhất bị tốc độ va chạm nhanh chóng khiến khoái cảm dâng lên đến đỉnh, hầu như cả người cô đều sắp bị hưng phấn cực hạn làm cho tê liệt. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuyvu. Cô mở miệng rên gì bảo hắn chậm một chút nhưng thân thể lại nghĩ một đằng nói một nẻo, vặn vẹo eo, đón ý hùa theo tần suất xâm nhập mạnh mẽ của hắn. Kỳ Dung, Dung, khoái cảm ngập đầu khiến cô chỉ mới nếm thử tình dục lại vui sướng đến sắp phát điên. Lão sư, em vừa lòng không? Anh thao em vừa lòng không? Hắn vẫn đang luật động thâm nhập vừa sâu vừa mạnh, đôi tay tùy ý nhào nặn véo véo nụ hoa trên ngực, hắn cũng đã sắp đến đỉnh điểm, nhưng vẫn khăng khăng muốn một đáp án. Vừa lòng, vừa, lòng, toàn bộ tâm trí của cô đều bị khoái cảm từ ngực và bên trong hoa huy sao tê đoạt đi, điên cuồng đắm chìm vào trong vui sướng mà hắn mang đến cho cô. Lão sư, em kẹp anh chặt quá, anh muốn bắn vào tử cung của em, bắn vào đi, bắn hết vào tử cung của em đi, hôm nay là kỳ an toàn 100% của cô cũng không lo lắng thật sự có sự cố ngoài ý muốn xảy ra, đương nhiên quan trọng nhất chính là cô muốn quy đầu cực lớn của hắn đâm vào bên trong tử cung cô, để tinh dịch nóng bỏng hữu lực của hắn lấp đầy tử cung. Lấy được câu trả lời của cô, hắn gầm nhẹ một tiếng, dùng sức đâm một phát về phía trước, quy đầu thật sâu tiến vào tử cung, dưới khoái cảm khi miệng tử cung kẹp lấy long đầu, phun hết tinh hoa. Mộc Khanh Khanh khàn khàn giọng không thể kiềm chế phát ra một tiếng thét chói tai, dâm dịch của cô và tinh dịch hắn bắn trong cơ thể cô giao hòa hội hợp. Lão sư à, bây giờ em có hài lòng chưa? Lại một lần nữa nhé. Ghé vào trên lưng bóng loáng tinh tế của Mộc Khanh Khanh, Đường Kỳ Dung lại dính dính cọ cọ bên tai cô, đề nghị hết sức thiện ý. Không không, em rất vừa lòng, Mộc Khanh Khanh vội vàng xoay người trả lời hắn, không ngại côn THT thật lớn còn lấp đầy bên trong hoa huy tê mềm mại của cô, trong lúc hoảng loạn còn cảm nhận được nó lại đang dần dần cứng rắn, ngày mai còn phải đến trường em. Em còn là lần đầu tiên, đau, mổ một chút lên phấn môi ủy khuất đáng thương đang chu lên của cô, em cứ nghỉ ngơi đi, anh giúp em rửa sạch. Sợ lại lau súng, gocchuyenaudio.com. cướp cỏ lần nữa, Đường Kỳ Dung thần tốc vệ sinh sạch sẽ cho hai người, sau đó dịu dàng ôm Mộc Khanh Khanh đi vào giấc ngủ, cũng chưa từng khi dễ cô nữa, ngoại trừ tư thế ngủ say lòng người như bạch tuộc quấn lấy cô. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Dương, hôm nay ăn thịt đã luôn tương đương chương này dài quá đi tương đương cách chương.